Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, trên trời rơi xuống hào quang. Đột nhiên biến thành có chút giảo hoạt lời nói, để Đai Ly vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng biết đối diện đại lão chỉ là muốn thăm dò một phen chính mình. Thế là không có quá nhiều chần chờ. Tiếp lấy lập tức đáp, hai ta ai cùng ai, đây không phải là hiểu rõ bạn cũ sao, ta còn có thể không tin ngươi. Nói đùa, bị Đai Ly phiến tình lời nói đều có chút không có ý tứ. Lily đại lão đùa giỡn không thành bị đùa giỡn, tâm tình có chút phức tạp. Bất quá, vấn đề này kỳ thật không cần xoắn suýt, Đai Ly đã không có ý định thay đổi chủ ý. Vậy liền đại biểu hắn nguyện ý tin tưởng mình. Lily cũng không khả năng nói chút như là khuyên hắn từ bỏ. Minh bạch Đai Ly tâm ý về sau, Lily đại lão không có chần chừ nữa, đem tựa hồ hoàn toàn không quan tâm bại lộ bản nguyên ấn ký vị trí Đai Ly, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay đầu liền bắt đầu rút ra ấn ký thao tác. Không đợi Đai Ly cảm giác được bản nguyên ấn ký là chất chứa tại thân thể vị trí nào, đến từ trong ý thức bóc ra cảm giác, liền để hắn trở nên hoảng hốt. Cũng may, đến tột cùng là nửa bước thánh cấp đại lão, dù cho tư duy xuất hiện dừng lại, cũng chỉ cần trong nháy mắt liền chậm qua thần tới. Tại Đai Ly thanh tỉnh một khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái đặc thù phức tạp ấn ký từ chính mình trong đầu bay ra, tản ra tràn đầy cảm giác thân thiết, nhìn xem như là chính mình phân thân ấn ký, chậm rãi nhẹ nhàng rời đi chính mình. Đai Ly vô ý thức đưa tay chộp một cái, nhưng là như trước đó chạm đến quy tắc như vậy lần nữa vồ hụt. Theo bàn tay rơi xuống, hắn cũng phản ứng lại, đằng sau đã không còn động tác, tại nguyên chỗ lẳng lặng chờ đợi, chậm rãi phiêu đãng dấu ấn sinh mệnh. Rời đi Đai Ly chừng 1 mét thời điểm, bị không ở giữa bên trong đột nhiên lộ ra một cái mở miệng trực tiếp thôn phệ. Không đợi hắn giật mình, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm đồng bộ truyền đến. Ta đã tiếp thu, đằng sau ngươi chỉ cần chờ đợi một lát, liền có thể triệt để hoàn thành thánh cấp tấn thăng quá trình. Được rồi, đại lão ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đưa lên một cái thân thiết khuôn mặt tươi cười. Sau đó Đai Ly quả nhiên không còn cùng Lily đáp lời. Hắn muốn đem chia sẻ tâm tình kích động mục tiêu chuyển rời đến toàn bộ hành trình trầm mặc muội tử trên thân. Vẫy vẫy tay, đem nơi xa nhìn ra xa đã lâu Emilia cùng Julia gọi qua. Đợi toàn viên đến đông đủ đằng sau, Đai Ly hắng giọng một cái, ra vẻ bình tĩnh tuyên bố, ta, Đai Ly, hôm nay tấn thăng thánh cấp thành công. Tại cái này hào quang thời khắc, làm người chứng kiến, bản thánh nhân cho phép các ngươi lớn tiếng vì đó reo hò. Toàn thể nữ hài, chờ giây lát không có chờ đến mong muốn bên trong thanh âm hưng phấn. Đai Ly rơi vào đường cùng đem nửa khạp ánh mắt mở ra, nhìn về phía sạm mặt lại các muội tử. Thế nào, quá mức vui vẻ, đến mức không nói chuyện có thể lắm điều. Các cô gái bị Đai Ly cái này trang ích khí tức tràn đầy liên chiêu, chỉnh suy nghĩ đều không ăn khớp. Lại là mấy phút qua đi, Emilia lúc này mới dở khóc dở cười phàn nàn nói. Thế nào, ngươi không phải liền là tại ôm lấy đại lão đùi, thành công tấn thăng đến thánh cấp. Sau đó, ngay cả người yêu của mình đều không nhận rồi. Cái này tấm đối với hạ nhân đồng dạng di khí chỉ điểm tư thái là náo loại nào? Ây, ha ha, đương nhiên không có. Đáng yêu các muội tử, ta sao có thể không muốn a? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trang ích không thành Đai Ly, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng an ủi muội tử mới là chuyện khẩn yếu. Cũng không thể để các nàng hiểu lầm, không phải đằng sau có là phiền phức. Gặp Đai Ly nhận lầm thái độ tốt đẹp, Các muội tử lúc này mới buông tha hắn. Đón lấy, líu ríu tiếng nghị luận đúng hạn tới. Đây chính là thánh cấp. Ta nhìn cùng lúc trước không có gì khác biệt a. Cảm thụ một chút thân thể trạng thái, Mikoto có chút không hiểu. Vẫn chưa hoàn toàn tấn thăng thành công đâu. Ngươi không nghe thấy Dai Li trước đó nói một mình sao? Còn cần lặng chờ một lát mới có thể làm xong một bước cuối cùng. Yuri liếc mắt, đối với cái trước nói nhảm rất là im lặng. Về sau rốt cuộc không cần tiếp nhận bản nguyên tẩy lễ. Đây mới là tuyệt nhất sự tình. Kaguya lần nữa phát huy nàng đặc biệt não đường về. Nói đến đây hoàn toàn không nên cảnh cảm tưởng. Hì hì, tương đương Kaguya-chan xác thực sợ đau đâu. Cái kia lăn lộn đầy đất bộ dáng khả ái. Dù cho gặp qua nhiều lần vẫn như cũ chơi rất vui. Julia đơn thuần trêu chọc. Nghe vào u hồn muội tử trong tai tựa như ác ma nói nhỏ. Để cho người ta dùng mình. Bất quá cũng may tam nữ cũng rõ ràng đối phương làm người. Không phải vậy đều muốn coi là đây là nàng xấu bụng chi hồn thức tỉnh. Muốn hắc hóa tiết tấu. Thế nào? Lúc này đột nhiên ngẩn người. Một bên cười tủm tỉm Emilia. Phát hiện Dai Li không có tham dự vào. Lúc này dò hỏi. Thuận nàng. Trung nữ cũng phát hiện Dai Li quả thật có chút không quan tâm. Đi theo liền rất nghi hoặc. A, là bởi vì những nguyên nhân này nha. Đem đại lão cáo chi thành thánh sau thay đổi lớn nhất. Cho các muội tử nói ra. Sau đó Dai Li tổng kết nói. Nếu như ta thu hoạch được vĩnh sinh. Mikuto ba người còn dễ nói. Khẳng định đi theo ta cùng một chỗ vĩnh sinh. Nhưng là Emilia cùng Julia làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn hai người các ngươi dần dần già yếu. Cuối cùng đi hướng tử vong. Biết Dai Li ngây người nguyên nhân, nguyên lai là vì chính mình. Hai nữ lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc, đằng sau mới lâm vào trầm tư. Cái này, chúng ta chỉ có thể ở về sau nghĩ biện pháp tấn thăng thánh cấp đi. Kỳ thật chính là thất bại cũng không có gì. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Không có người có thể một mực làm bạn tại một người khác bên người. Nếu như chúng ta trước một bước rời khỏi, liền để Mikoto các nàng thay thế chúng ta. Tiếp tục duy trì cái này hạnh phúc gia đình nhỏ tốt rồi. Chủ đề đột nhiên biến thành nặng nề. Emilia Julia cái kia có chút bất đắc dĩ. Lại không thiếu lạnh nhạt biểu lộ. Để Dai Li tâm không hiểu một nắm chặt. Nếu như không phải các nàng bản nhân tương đối nhìn thoáng được. Dai Li đều muốn hung hăng ôm lấy hai nàng. Thật tốt an ủi một phen. Chính là bởi vì lần này đích thân thể nghiệm qua tấn thăng thánh cấp quá trình. Dai Li mới biết được trong đó có bao nhiêu khó khăn. Dù cho có đại lão tương trợ. Chính mình cũng kém chút thất bại. Nếu như về sau chỉ bằng vào hai nữ chính mình cố gắng. Thật không cách nào cam đoan các nàng nhất định có thể thành công. Lập tức liền muốn trở thành mấy ngàn năm mới có như nhau thánh cấp đại lão. Dai Li vốn nên tràn đầy tự tin. Hăng hái. Nhưng là lúc này. Hắn lại từ đáy lòng cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Ai. Đi một bước nhìn một bước đi. Nói không chừng về sau ta có thể ôm chặt lấy đại lão chân. Cho các người cũng tranh thủ tới một lần dìu dắt cơ hội đâu. Cho nên, chúng ta vẫn là lạc quan điểm tương đối tốt. Cố nén phức tạp tâm tình. Dai Li ra vẻ sáng sủa an ủi một câu. Sau đó liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Chuyện sau này hãy nói. Chúng ta vẫn là ngẫm lại đợi lát nữa cường thế trở về sau. Muốn làm sao tại càng khắc Đa Lai Tây tên kia trước mặt. Thật tốt khoe khoang một phen đi. Yukari rất là phối hợp đem trong lúc nói chuyện với nhau cho. Dẫn đạo đến để cho người ta kích động địa phương. Trong nháy mắt bắt lấy mọi người tâm thần. Hô hố tương đương đương nhiên là hung hăng hướng cười một phen. Lại đánh nổ hắn đầu chó liền tốt. Dai Li trực tiếp bản xứ làm ra quyết định. Vui vẻ thời gian, hoàn toàn như trước đây qua rất nhanh. mọi người ở đây hứng thú dạt dào đàm luận đến tiếp sau sự tình lúc. Dễ nghe La Lệ thanh âm vang lên lần nữa. Có thể chuẩn bị tiếp nhận thành thánh thời gian thiên địa đại thế tẩy lễ đi. Lần này không chỉ có không đau, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi phi thường hưởng thụ a tương đương. Nghe được Lily lời nói, Đai Ly trong lòng tùy theo có chỗ mong đợi. Đã quá trình này vô hại, như vậy thì không cần để muội tử lui về sau. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức đáp, vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, một đạo hào quang bảy màu liền từ thiên khung phía trên bắn thẳng đến mà xuống. Đem Đai Ly cùng hắn bên người hai nữ tất cả đều che đậy nhập trong đó. Hào quang phít ba vạn dặm, khắp trốn mừng vui vui mừng tràng diện. Tựa hồ tại cho thế nhân hiện ra Đai Ly thánh nhân phong quang. Nhưng mà, cái này địa phương cứt chim cũng không có. Ngoại trừ chính hắn muội tử cùng Lily đại lão bên ngoài. Căn bản là không có người nhìn thấy một màn này. Cái này khiến Đai Ly đằng sau một đoạn thời gian còn thường xuyên vì đó tiếc nuối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.